Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2038, kịch liệt giao chiến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam viện lại không chỉ có Lý Cửu Ca một cái. Chuẩn Thánh Tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quyền mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn xem Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Trương Quyền, nói ra. Trương Quyền, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi có để hay không cho mở? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quyền cười lạnh nói. Ta nói, hôm nay Lâm Bạch mệnh ta bảo đảm. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Vậy liền sợ ngươi không gánh nổi. Triệu Ảnh, Lý Mặc Nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Kinh Nghệ khẽ quát một tiếng. Lúc này, đứng ở một bên trầm mặc không nói hai người, song song đi tới, đi vào Chu Kinh Nghệ bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quyền sắc mặt sững sờ, nói ra. Không nghĩ tới liền hai người này cũng đều là Lý Cửu Ca chó. Triệu Ảnh nói khẽ, tại ta được đến hình rồng ngọc bội thời điểm, liền đi tìm Lý Sư Huynh quy hàng, chỉ là Lý Sư Huynh gọi ta đừng rêu rao tiến vào tòa long giếng sau đó, hào hào trợ giúp Chu Sư Huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quyền vẻ lạnh lùng nói. Vậy còn ngươi, Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên sắc mặt trầm xuống, nói ra. Ta đối Lý Sư Huynh xưa nay ngưỡng mộ, có thể vì Lý Sư Huynh làm việc cũng là vinh hạnh của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Kinh Nghệ sắc mặt dữ tợn nói ra. Cái kia dùng cùng hắn nói nhảm, hai người các ngươi ngăn lại Trương Quyền, ta đi giết Lâm Bạch lấy đi long huyết tinh thạch. Được, Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên lên tiếng, Tả Hữu khai cung đối với Trương Quyền đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quyền tu vi mặc dù cực mạnh, nhưng đối mặt Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên hai người vây công, nhưng cũng là khó mà chống đỡ. Hắn nhìn xem Chu Kinh Nghệ hướng về phía Lâm Bạch đánh tới, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng hô. Cổ Tình sư muội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Tình ở một bên, sắc mặt lộ ra run rẩy, suy nghĩ hồi lâu, nàng mang theo áy náy nói. Trương Quyền sư huynh, xin lỗi, cái này đã thăng lên đến cấp độ thánh tử tranh đấu tiểu muội tại Nam Viện lẻ loi hiu quạnh, sợ là hữu tâm trợ giúp cũng là vô lực. Trương Quyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Hành một mực trầm mặc ở một bên, Trương Quyền cũng là không có mở miệng. Trương Quyền mặc dù tại Nam Viện địa vị không sai, nhưng là lấy thân phận của hắn điều khiển một chút đệ tử nội môn vẫn là có thể giống Lam Hành loại này Lam thị nhất tộc tộc nhân, hắn là không có quyền phân công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ hôm nay thật muốn tay không mà về sao? Nếu để cho Lý Cửu Ca đạt được long huyết tinh thạch mà ta chẳng được gì, chỉ sợ Lý Cửu Ca sẽ thực lực bạo tăng. Trương Quyền trong lòng có chút phẫn nộ. Trương Quyền sư huynh, đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng chúng ta giao thủ Trương Quyền sư huynh hay là không cần phân tâm tốt. Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên song song đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, ta nhất định phải liều mạng bảo vệ hắn. Đạt được vảy rồng, gocchuyenaudio.com. Trương Quyền sắc mặt hung ác giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lực lượng trong cơ thể dị thường hung mãnh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trông thấy Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên kiềm chế Trương Quyền, giờ phút này Chu Kinh Nghệ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân hình thoát một cái thẳng đến Lâm Bạch vọt tới. Tiểu tử, hôm nay ta đến muốn nhìn ngươi một chút, muốn thế nào từ trong tay của ta đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần gửi hy vọng ở Trương Quyền, hắn cứu không được ngươi. Chu Kinh Nghệ cười lạnh liên tục, sinh diệt cảnh giới tam trọng tu vi chi lực toàn lực triển khai, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Kinh Nghệ một trường ngưng tụ sức mạnh, mãnh kích mà đi. Hôm nay ta liền muốn vì ta đệ đệ báo thù rửa hận. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hồi nguyên đan, trực tiếp hướng trong miệng rót vào, đan dược vào miệng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp đem dược hoàn bên trong tất cả linh lực luyện hóa hấp thu không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cái chớp mắt Lâm Bạch thể nội bởi vì duy trì thông thiên kiếm thuật tiêu hao linh lực nhanh chóng khôi phục lại. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đánh tới Chu Kinh Nghệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Phi giết tự tìm đường chết, mà ngươi hung hăng càn quấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi được, đã như vậy, trận chiến ngày hôm nay, không phải là đánh không thể. Tam xích thanh phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm hung mãnh thẳng đến Chu Kinh Nghệ mà đi. có thông thiên kiếm thuật gia trì, để Lâm Bạch tu vi chi lực miễn cưỡng có thể duy trì tại sinh diệt cảnh giới tam trọng tả hữu, nhưng bởi vì cái này dù sao bí pháp tăng lên, thực lực cũng ở trên bên dưới ba động, 10 phần không ổn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng Chu Kinh Nghệ loại này đã là sinh diệt cảnh giới tam trọng đỉnh phong tu vi chi lực, hay là có chênh lệch nhất định. Nhất kiếm túng hoành trời cao, kiếm quang thắng qua nhật nguyệt tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trường, một kiếm, ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau mà ra. Một trận chấn động trời cao, tiếng nổ lớn âm, lập tức từ tỏa long giếng bên dưới nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tỏa long giếng bên ngoài, chờ đợi 8 người đi ra võ giả, nhao nhao kinh hãi. Tỏa long giếng dưới, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, xem ra là giao thủ. Không biết là tại cùng tỏa long giếng phía dưới yêu vật giao thủ, hay là võ giả ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn giao thủ vượt kịch liệt, vậy nói rõ lấy được bảo vật liền sẽ càng trọng yếu. Nghĩ tới đây, tỏa long giếng bên ngoài võ giả, nhao nhao sắc mặt kích động lên, mắt không chớp nhìn xem tỏa long giếng phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ầm ầm, một trận kịch liệt đụng nhau, sau đó Chu Kinh Nghệ thân hình thoát một cái, sắc mặt tàn nhẫn, thể nội linh lực tận nhanh cần dùng gấp hóa thành một trường to lớn vô cùng trường ấn, đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, chịu chết đi, Lâm Bạch, Chu Kinh Nghệ cười như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, góc truyện audio.com, Chu Kinh Nghệ hoàn toàn chắc chắn, một trường này đánh ra sau đó, nhất định có thể lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Vương cấp võ kỹ, không tốt, Trương Quyền cảm thấy một trận này lực lượng kinh khủng ba động, lúc này kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Kinh Nghệ mang theo cuồng tiếu, một trường này đánh ra. Vương cấp võ kỹ, Thương Lãng cửu điệp, một trường bắt đầu tựa như biển cả cuồn cuộn, ngàn cơn sóng cuồn cuộn mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh về phía Lâm Bạch thời điểm, như là muốn đem Lâm Bạch thôn phệ tại biển cả phẫn nộ bên trong đồng dạng. Thanh Mộc Thần Lôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, ngự trận, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, vội vàng vận chuyển kiếm pháp chống cự bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đoàn lực lượng cuốn tới, thôn vệ Lâm Bạch. Đánh nát Lâm Bạch hộ thể lôi đình, đánh bay hai thanh phi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng làm cho Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, đến bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, máu me khắp người. Hừ hừ, Chu Kinh Nghệ trông thấy Lâm Bạch chật vật không chịu nổi đến bay ra ngoài, lúc này cười lạnh. Ngươi một cái dương thần cảnh giới võ giả, có thể chết ở vua của ta cấp võ kỹ phía dưới, đã là thiên đại tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ dưới đất chậm rãi đứng lên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ha ha ha, Chu Kinh Nghệ không hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, thật là đáng tiếc, liền kém một chút ngươi vừa rồi một trường kia liền có thể giết ta, thật là đáng tiếc. Chu Kinh Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, coi như vừa rồi một trường, không thể giết ngươi, nhưng ta hiện tại, nếu muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, ngươi không có cơ hội này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tâm niệm vừa động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là ở đây, rơi xuống đất hai thanh phi kiếm, lại đồng thời bay lên, thẳng hướng Chu Kinh Nghệ mà đi. Không tốt, cái này hai thanh biết bay kiếm, làm sao sẽ ở chỗ này? Chu Kinh Nghệ khó có thể tin kinh hô lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này hai thanh phi kiếm thế mà ngay tại hắn một trái một phải, cách xa nhau không đủ khoảng trăm thước. Chu Kinh Nghệ giờ phút này đột nhiên hồi tưởng lại, vừa rồi chính mình một trường, đem Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, lại rơi tại bên cạnh hắn, nguyên bản hắn coi là đây là vô tình, thế nhưng là bây giờ xem ra, đây là Lâm Bạch cố ý gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 100m tập kích hai thanh phi kiếm lực lượng có thể phát huy đến cực hạn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.